Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 555. Phản hồi trang sách Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành thiết tượng phô trước. Binh binh pằng pằng, tại khu công nghiệp lò lửa lớn, từng tái một đầu đội lên lục sắc ký tự các người chơi. Đang tại huy vũ lấy thiết chùy, gõ lấy kim loại, một bên rót vào ma lực, gia tốc rèn đúc quá trình, tùy ý ánh sáng mắt thường nhìn thấy được lấy cánh tay. Lau mồ hôi như mưa cảnh tượng, mà ở những cái này các người chơi sau lưng, thì là đạo sư của bọn hắn, thợ rèn Simba, thân là Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành nguyên lão cấp bậc công nhân. Vốn là tạm thời qua nhậm chức, thế nhưng bởi vì làm tốt lắm, đã bị Psylocke chuyển thành chính thức công nhân. Không chỉ như thế, hắn trả lại đề cử đệ đệ của hắn, Mufasa. Lúc này, hai người huynh đệ xin ý kiến phê bình ngồi ở dung lô bên cạnh trò chuyện. Cùng với những ông, chấm ONG đó không ngừng nói chuyện phiếm các người chơi đồng giảng. Hôm nay Moros đi diễn kịch, ngươi nhìn chưa? Simba nữ qua thân thể, đem trong tay mình kim loại bổng, phóng tới dung luyện ao ở bên trong, làm nóng một chút, sau đó đem nung đỏ thiết bổng tử phóng tới trong miệng của mình. Phát ra xì xì xì tiếng vang, còn có bạch sắc khói xanh. Ta đi nhìn, bất quá bên kia dưới mặt đất nhền nhện thật sự là rất nhiều. Ta liền đi nhìn thoáng qua liền nhanh chóng rời đi. Mufasa run run một chút, có chút nghĩ mà sợ nói như vậy đạo, ngươi biết vì cái gì những cái kia nhền nhện nhiều sao như vậy? Bởi vì bọn họ bắt nhền nhện nữ vương nữ nhi, căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem cái kia tiểu chi chu sớm muộn có một ngày muốn trở thành tân nữ vương, lúc ấy tình cảnh thật sự là quá tráng lệ. Simba lắc đầu, nhớ lại nói, Mufasa lộ ra hâm mộ biểu tình. Từ khi đi đến Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành, nội tâm của hắn bên trong phủ đầy bụi mạo hiểm tâm cũng bị kích hoạt. Chỉ bất quá bởi vì lá gan quá nhỏ, hắn cũng không dám như những các người chơi đó đồng dạng dũng cảm địa ra ngoài mạo hiểm. Mufasa từ từ tước lấy hắn tiểu mộc đao. Từ khi Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành người chơi bắt đầu biến nhiều, hắn thợ mộc công tác liền chậm chậm hoang phế. Phần lớn thời gian đều tại dạy bảo những các người chơi đó như thế nào nấu nướng cùng thợ mộc. Nghe nói bọn họ là đang đóng phim, không biết hội đánh ra vật gì nha. Mufasa tò mò nói, người rất cảm thấy hứng thú sao? Ta cũng không phải như thế nào cảm thấy hứng thú. Bọn họ hội đánh ra cái gì? Simba nở nụ cười một chút, nói như vậy nói. A Mục Pháp Sa nhìn phía các người chơi phương hướng, sau đó lộ ra vẻ mặt khát vọng, thực hâm mộ a, mạo hiểm ra, ngoặc kép chấm chấm, tới từ địa ngục ác ma a, ta lấy thánh chủ danh nghĩa mệnh lệnh ngươi tiêu vong a. Một nhân loại toàn thân mạo hiểm thánh quang, đối với Moros như vậy hô, mà Jem thì người mặc anh tuấn trường bào là cầm lấy đoản kiếm, phảng phất không có chịu thánh quang ảnh hưởng đồng dạng, cao cao nhảy lên. Sau đó đem đoàn kiếm hướng phía cái nhân loại kia thân thể huy bổ tới. Tại nghiêng nghiêng chém một đao, máu tươi bắn tung tóe. Cái nhân loại kia lên tiếng ngã xuống. Được rồi, cảnh tượng đến nơi đây là được rồi. Kế tiếp chuẩn bị cùng cự long đối thủ hí. Oscar đứng lên, sau đó phất phất tay. Đối với đằng sau vẫn còn ở xếp hàng nhân loại người chơi hô. Các người đều đi thôi. Còn dư lại cũng không cần. Khác a, để ta cũng xuất kính a. Ta xếp hạng rất lâu đội a. Áo rồng cũng là có nhân quyền nha. Không nhiều lắm giết mấy cái thần quan, như thế nào biểu hiện được xuất ra Moros dụng mãnh phi thường vô cùng a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tối thiểu muốn hoàn thành cắt cỏ vô song như vậy, ta nguyện ý đương một gốc cây thảo cho hắn cắt. Chết cười. Các ngươi vì xuất màn ảnh cũng là dùng hết biện pháp. Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành cùng Victoria, Tự Do Đô Thị Người Chơi, hiếm thấy dùng đến chỉ có bọn họ có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Hoàn Thành Tiếu Ngữ ở bên kia nói qua, mà Moros đối với lời của bọn hắn một chữ cũng nghe không hiểu. Tuy Moros rất ngạc nhiên những cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ dũng sĩ là từ đâu tìm đến những người này, mà còn đều là có được thánh quang lực lượng nhân loại. Nhưng nhìn xem bọn họ giao lưu như thế trôi chảy, Moros không dám hỏi cũng không dám nói. Hắc Long Cẩu Đản bị một cái người chơi dẫn đi tới. Hắc Long Cẩu Đản ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy khó chịu mà nhìn trước mặt các người chơi. Nói với của bọn hắn, là ngươi nhóm đi nhờ cậy Sai Lóc đại nhân để cho ta tới diễn kịch a. Các ngươi không biết ta mỗi thiên đô bề bộn nhiều việc sao? Hắc Long Cẩu Đản trong lời nói tuy tràn ngập bất mãn, thế nhưng các người chơi cũng không e ngại Cự Long Long uy. Bọn họ liền Sai Lóc uy áp cũng không phải rất sợ hãi. Làm sao có thể sẽ e ngại Hắc Long đâu này? Bọn họ đương đây là một cái NPC phổ thông đối thoại mà thôi. Ngài khỏe, các người chơi không sợ hãi, nhưng không có nghĩa là Moros không sợ hãi. Trên thực tế Moros hiện tại sợ phải chết, đối phương thế nhưng là một đầu sống sờ sờ Hắc Long a. Cho dù là thú con, trên người phát tán ra tới Long uy cũng không phải một cái địa tinh có thể chống cự. Thế nhưng không có biện pháp, đều đi tới một bước này. Hơn nữa những có thể đó cùng thần quan nhóm cười cười nói. Trả lại tuyệt không e ngại. Hắc Long Vĩnh Hằng Quốc Độ các người chơi, nhìn qua liền không phải cái gì tốt đối phó mặt hàng. Chính mình nếu như không nghe bọn họ lời, làm không tốt sẽ trực tiếp bị giết chết cũng nói bất định. Moros chỉ là muốn vãn hồi hôn nhân của mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại sẽ để cho chính mình có nguy hiểm tánh mạng ngày hôm nay. Các người chơi thấy được Hắc Long Cẩu Đản đầy bụng phàn nàn, xông lên chính là một bữa cuồng thè lưỡi ra liếm điên cuồng nói khoác. Cầm Hắc Long Cẩu Đản lấy được thư phục, chuẩn bị chụp ảnh. Oscar như vậy hô, to lớn phi Hắc Long đáp xuống. Long ngâm tiếng vang triệt lấy tất cả hoang dã. Moros vẫn là người mặc cái kia anh tuấn trường bào, bò tới to lớn trên tảng đá, đối với đáp xuống Hắc Long Cẩu Đản hô lớn, đến đây đi, người này tà ác Hắc Long, ta sẽ không sợ hãi ngươi, ta muốn dùng máu tươi của ngươi tới tắm rửa. Mặc dù nói lời đều tại run rẩy, nhưng Moros còn là gọn gàng đem lời nói xong, to lớn Hắc Long rơi xuống trước mặt Moros. Tiếng gầm gừ tại Moros đầu trong quanh quẩn. Moros chân run lên, quỳ xuống, tạp, Oscar cơ hồ là hô to lấy phọt ra. Hắn tức giận nhìn xem Moros, ngươi làm cái gì? Đây đã là đệ ba lần, ngươi tại sao lại quỳ xuống tới? Oscar mới vừa vặn nói xong, tại Moros trước mặt to lớn Hắc Long thân ảnh rút nhỏ trở về, biến thành Hắc Long Cẩu Đản ban đầu bộ dáng. To lớn Hắc Long là Hắc Long Cẩu Đản là dùng ma pháp huyễn hóa ra. Ta nhịn không được a, Moros cơ hồ là vẻ mặt như đưa đám nói như vậy. Này Hắc Long hô một cuống họng, ta lá gan đều phá. Những các người chơi đó thấy được Moros cũng không phải đùa cợt, một cái trong đó liền đề nghị nói đến, như vậy không được a. Này Moros chỉ sợ là không có xử lý pháp khắc phục sợ hãi của mình. Chúng ta không bằng sửa kịch bản a. Oscar nghĩ nghĩ, hô, sửa kịch bản, quỳ đánh Hắc Long. Moros kéo lấy mệt mỏi thân thể, trở lại gian phòng của mình. Ở phía sau hắn là một đám cười đùa tí tưởng, vô cùng cao hứng các người chơi. Những các người chơi đó khiêng ma năng thu cơ, còn có các loại con đường nhỏ chiếc, cười cười nói trở về bọn họ lãnh địa của mình đi. Moros cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ, thân thể đều muốn rời ra từng mảnh đồng dạng, cùng Hắc Long Cẩu Đản xếp hàng cả ngày hí, xem như đập đã xong. Bên trong kia là đánh Hắc Long a, quả thật chính là bị Hắc Long chơi. Chỉ là suy nghĩ một chút liền toàn thân run rẩy. Thế nhưng may mà xem như kết thúc a. Moros thở dài một hơi. Như vậy, hẳn có thể vãn hồi thê tử của mình a. Ta hạ xuống, ngươi cũng điểm tâm sáng ló cao nghỉ ngơi đi. Hai ngày này ngươi thiên thiên ngao đêm, cũng đừng chịu đựng xấu thân thể a. Đúng vậy a, đại đạo diễn nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Oscar nghe được các người chơi hô, nghe thấy lời không có mau bệnh, nhưng nhìn nét mặt của bọn hắn, từng cái một cười đùa tí tưởng, vừa nhìn liền biết không phải là chân tâm thành ý, mà là cố ý nói như vậy, đều tại vui sướng trên nỗi đau của người khác nha. Bất quá đối với Oscar mà nói, quay chụp điện ảnh đến không phải là cái gì để cho hắn cảm thấy mệt nhọc sự tình, mà là rất vui vẻ sự tình. Chớ nhìn hắn tại quay chụp hiện trường một mực ở la to, nhìn qua dường như hỏa khí rất lớn bộ dáng, thế nhưng đang là bởi vì hắn nhiệt tình yêu nguyên nhân. Tại hiện thực thế giới trong, hắn mặc dù là học tập điện ảnh và truyền hình đạo diễn, nhưng đạo diễn nơi đó có tốt như vậy đương đó à. Đừng nói điện ảnh, đập cái hơi video, hắn cũng không có tiền đập. Thế nhưng ở trong thế giới trò chơi, địa tinh, hắc long, thần quan, to lớn nhền nhện, những cái này đều là có sẵn đó à. Hắn thậm chí cảm giác chính mình đang tại đập một bộ chúa tể những chiếc nhẫn. Trên thực tế, hắn đã ở dưới ghi một quyển kịch bản, danh tự đều muốn hảo rảnh tay vòng tay vương. Bất quá bây giờ, hắn muốn đi hoàn thành cuối cùng công tác chuẩn bị, cắt nối biên tập video, ở dưới địa thành người chơi, trong, muốn cắt nối biên tập video, khẳng định không thể như hiện thực thế giới như vậy, phải đi tìm ma năng kỹ sư, Vưu Đạt. Oscar được chính mình kim tinh đá tròn toàn bộ mang lên, hướng phía ma năng công trình đại sảnh phương hướng đi. Psylocke đại nhân, các người chơi điện ảnh đã đập đã xong, ta đã bỏ vào ngài màn hình máy tính lên. Tại lĩnh chủ trong đại sảnh, Bruce đối với Psylocke nói đến, tại Vưu Đạt trợ giúp Oscar cắt nối biên tập video thời điểm, Bruce đã đem cắt nối biên tập hảo video, còn có không cắt nối biên tập bản đều đã copy hạ xuống, bỏ vào Psylocke màn hình máy tính lên. Psylocke gật gật đầu, ngồi xuống, ở trên mặt bàn quả nhiên thấy được hai cái bất đồng phiên bản video. Dũng cảm địa tinh, nhanh như vậy liền đã làm tốt sao? Psylocke ấn mở video bắt đầu nhìn lại, ta là Moros, một cái cô độc địa tinh chiến sĩ. Hả, âm thanh này không phải là Moros à? Psylocke ngây ra một lúc, Bruce rất nhanh nói đến, dường như là các người chơi hậu kỳ chính mình phối âm. Psylocke đại nhân, nguyên lai như thế. Psylocke gật gật đầu, sau đó tiếp tục rất nghiêm túc nhìn lại. Tất cả video thời gian cũng không dài, không cắt nối biên tập phiên bản 1 giờ, cắt nối biên tập bản mới 1/2 giờ. Mà Psylocke xem xong rồi về sau, rất nhanh gật gật đầu, ừ, đập không sai, chúng ta tại lão thành khu mua đất trống xem ra có thể sử dụng lên. Psylocke đại nhân, ngươi tính, không có cái gì, mở rạp chiếu phim, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.